về mang đầy nhớ mong, lòng chợt bâng khuâng một cuộc tình xa. Những giọt mưa buồn trôi theo từng nhánh sông, ngày vui qua mau, ngày buồn còn đây. Cho dù xa nhau nhưng không mất nhau, cho dù gần nhau nhưng không có được nhau. Anh về với anh, tôi về với tôi. Một dòng sông đi qua, có nhớ cuộc tình xa. Trăng về mang đầy nhớ mong, lòng chợt bâng khuâng một cuộc tình xa. Những giọt mưa buồn trôi theo từng nhánh sông, ngày vui qua mau, buồn còn đây. Cho dù xa nhau nhưng không mất nhau, cho dù gần nhau nhưng không có được nhau. Anh về với anh, tôi về với tôi. Một dòng sông gần.